Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 867, không phải ngươi nghĩ như thế. 8. Tiểu thỏ mặt đang nghe tiểu biệt thắng tân hôn, mấy chữ này thời điểm. Oanh, một lần, liền đốt lên. Điện thoại bên kia Trang Manh Manh không biết lại nói những gì. Trình Chi Ngôn chỉ là nhàn nhạt cười gật đầu nói, tốt. Đợi đến hắn cúp điện thoại, đưa điện thoại di động một lần nữa nhét vào tiểu thỏ trong tay. Tiểu thỏ lúc này mới sạm mặt lại mà nhìn xem hắn nói. Ngươi cùng Manh Manh đều nói cái gì? Trình Chi Ngôn có chút khiêu mi, một mặt kinh ngạc biểu lộ nhìn xem tiểu thỏ nói. Ngươi đứng ở bên cạnh ta khoảng cách gần như vậy, vậy mà đều nghe không được ta mới vừa nói cái gì? Không phải, ta đều nghe được, cái kia Manh Manh nói với ngươi cái gì? Tiểu thỏ có chút lo lắng nhìn xem hắn hỏi. Không nói gì, nàng liền nói các ngươi ngày mai buổi sáng không có lớp. Để cho ngươi buổi tối không cần phải gấp gáp trở về ký túc xá. Ở bên ngoài ở một đêm cũng là có thể. Trình Chi Ngôn vừa cười, một bên đưa tay ôm chầm tiểu thỏ bả vai, liền hướng lấy xe đi bên cạnh đè xuống trong tay chìa khóa xe. Chỉ nghe cùm cụp một tiếng, hắn cốp sau xe hơi vậy mà mở. Trong cốp sau, tràn đầy một lớn nâng hoa hồng chính kiểu diễm ướt át nở rộ. Đây là, tiểu thỏ lập tức liền giật mình. Nàng vô ý thức quay đầu nhìn Trình Chi Ngôn. Một đôi thủy nhuận trong đôi mắt viết đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Ngươi không phải nói muốn để ta đưa ngươi hoa hồng sao? Trình Chi Ngôn thần tình trên mặt hơi lộ ra không quá tự tại. Hắn có chút lúng túng nhẹ ho hai tiếng. Sau đó chỉ cái kia tràn đầy một dương phía sau hoa hồng hướng về tiểu thỏ nói. Thích không? Tiểu thỏ quay đầu đi. Ánh mắt rơi vào cái kia từng đóa đỏ tươi hoa hồng bên trên. Một trận gió đêm thổi qua, óng ánh trong suốt bông tuyết từng mảnh bay xuống tại trên mặt cánh hoa. Sau đó lại bởi vì trong xe hơi ấm mà lập tức hòa tan mất. Biến thành từng khỏa trong suốt giọt nước, như là sáng chói chói mắt kim cương đồng dạng. Trang sức, ưa thích, không biết vì sao, tiểu thỏ liền cảm thấy mình con mắt có chút ẩn ẩn chua. Cùng ngươi trên tay cái kia nhánh so đâu? Trình Chi Ngôn nhíu mày. Ánh mắt rơi vào trong tay nàng cái kia đóa hoa hồng bên trên. Thanh âm tranh luận miễn mang một tia ghen tuông. Tiểu thỏ lập tức nhịn không được, liền bật cười. Nàng nhào vào Trình Chi Ngôn trong ngực, đem đầu chôn ở bộ ngực hắn. Trong thanh âm mang theo ý cười thanh thúy nói. Ngươi đưa xinh đẹp nhất, miệng ta thích ngươi tặng hoa. Ân. Trình Chi Ngôn nhẹ nhàng ôm nàng, thỏa mãn lên tiếng, tốt rồi, chúng ta mau lên xe đi. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, tiểu thỏ ngẩng đầu lên, hắn đen nhánh lọn tóc đã rơi tầng một hơi mỏng tuyết trắng. Nổi bật hắn trắng nõn như ngọc làn da, vậy mà để cho người ta cảm thấy phá lệ đẹp mắt. Ân, đi thôi, Trình Chi Ngôn gật gật đầu, ôm nàng đi đến xe bên cạnh. Thay nàng kéo ra tay lái phụ cửa xe, nhìn xem nàng tiến vào trong xe, lúc này mới đóng cửa lại, đi trở về ghế lái. Đã là 11 giờ đêm, lại thêm trên bầu trời chính tung bay bông tuyết, trên đường cái cỗ xe cũng thời gian dần qua bớt đi. Trình Chi Ngôn lái xe hơi, hướng về hắn thuê lại nhà trọ phương hướng đi qua, tiểu thỏ liền ngồi ở trong xe, xuất thần nhìn xem bên ngoài bay là tà tuyết lớn. Dừng xe xong, lại vào thang máy, tiểu thỏ mới vừa bước ra cửa thang máy, liền cảm giác thân thể nhẹ một chút, bản thân vậy mà cả người đều bị Trình Chi Ngôn bế lên. Người muốn làm gì? Tiểu thỏ đưa tay níu chặt Trình Chi Ngôn cổ áo, một mặt hoảng sợ hướng về hắn hỏi, người cứ nói đi, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://truyuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.